Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4289, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bản tụ hóa thành từ cây chính của yêu thụ quỷ mẫu cũng hành động chết tiệt. Với một tiếng gầm, một sợi mây trong suốt như pha lê, mỏng như roi, đánh thẳng vào đại kiếm sư. Đoạn, với sức mạnh của âm lôi, hắn nhìn thấy sắc mặt đại kiếm sư thay đổi đáng kể, ông ta gầm lên. Tịch diệt kiếm, chém cho ta. Đối mặt với ngọn roi như tia chớp của yêu thụ quỷ mẫu, đại kiếm sư cảm nhận được mối nguy hiểm, chém ra một kiếm. Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm nhận được uy lực của thiên địa pháp tắc, hắn âm thầm thở dài trước uy lực của thanh kiếm này, tự hỏi mình có thể đỡ được một thanh kiếm như vậy hay không. Chẳng mấy chốc, hai cuộc tấn công đã nổ ra. Bùm, cảm giác như không gian nhỏ bé này lúc này đang rung chuyển, sắp sụp đổ. Dương Bách Xuyên hy vọng rằng cuộc va chạm giữa yêu thụ quỷ mẫu và đại kiếm sư sẽ phá vỡ kết giới ở đây, hắn xế không chút do dự trốn thoát. Tất nhiên đây chỉ là ảo tưởng, bởi vì, sau lần va chạm này, thanh kiếm của đại kiếm sư không hề làm rung chuyển một sợi dây leo nào của yêu thụ quỷ mẫu. Dương Bách Xuyên cũng biết rằng dây leo trên yêu thụ quỷ mẫu chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên, chuyện tiếp theo đúng như dự đoán. Kiếm của đại kiếm sư Hàn Dương không những không lay chuyển được cây mây của yêu thụ quỷ mẫu mà còn bị cây mây đánh trúng. À, những tiếng hét bi thảm cho thấy đại kiếm sư đã chịu tổn thất lớn và bị thương nặng. Cơ thể chính của yêu thụ thực sự mạnh hơn bản sao của nó. Chỉ bằng một đòn, đại kiếm sư Hàn Dương đã bị đánh bay. Khoảnh khắc tiếp theo, 9 phân thân biến thành dây leo, ngay lập tức nhốt đại kiếm sư Hàn Dương đang bay về phía sau. Vô số dây leo quấn quanh người đại kiếm sư, khiến ông ta không thể cử động được. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đều sợ hãi. Hai người cách chiến trường 800-900 mét, hoàn toàn ở rìa. Nhìn thấy đại kiếm sư Hàn Dương bị xử lý, Dương Bách Xuyên không hề có cảm giác vui khi kẻ thù bị giết. Trái lại, hắn cảm thấy bất an. Bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt chính là yêu thụ vạn năm. Đây thực sự không phải là trò đùa. Hắn cảnh giác trong lòng và chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo lão yêu thụ sẽ tập trung vào hắn và Tuyết Hương. Trong lúc nhất thời, Tuyết Hương đột nhiên đẩy Dương Bách Xuyên, hét lớn. Cẩn thận, vốn dĩ hắn vốn tưởng rằng sẽ không chọc tức yêu thụ quỷ mẫu thì nó sẽ không tấn công hai người bọn họ, nhưng hóa ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn và Tuyết Hương vốn đã ở trong lãnh địa của yêu thụ quỷ mẫu. Đối với yêu thụ quỷ mẫu mà nói, bọn họ là kẻ thù. Sau khi trói chặt đại kiếm sư, bây giờ lại quay sang chống lại hắn và Tuyết Hương. Đồ long kiếm trong tay lóe lên, Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn, lúc này Tuyết Hương đang bị hai cây mây nhỏ đánh, nhưng hắn vẫn đang xử lý. Phía sau còn có tiếng huýt sáo, khi hắn quay người lại thì thấy một sợi mây pha lê kèm theo sấm sét lao về phía mình, khí thế mạnh mẽ. Cách chương